Tài nguyện chiến dung cõi thế, đóa sen hồng nở giữa ngày xuân. Đất ngừng quay thân thầy tiếng súng, cả tình cầu thơm ngát hương xuân. Từ hoàng pháp hương về yên tư, đường tuy dài nguyện lực dài hơn. Gió nâng gót mây vàng dịu bước, suối Cam Lộ tới mát quê hương. Chúng con dõi theo thầy từng bước, nguyện cầu thầy chân cứng đáng mềm. Ngày mai này biển lặng trời êm, cho tất cả chúng sanh với khổ thầy về lại đỉnh phù vân. Nghe sông núi gọi lý trần còn đây, Phật Hoàng mở tháp đón thầy. Lòng tư giáo trước vẫn đầy như trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái duyên lành gặp nhau trong cái kỳ pháp hội tịnh độ lần thứ 26 của chùa chúng ta quý vị. Và ở đâu đó chúng tôi cũng đã từng nghe những người tu theo pháp môn tịnh độ có những cái kết quả thù thắng, nhất là trong cái thời buổi nhiễu dương, nghĩa là chúng ta khoa học phát triển và càng ngày tâm của người ta xa rời tâm linh, và họ đang tiến lên một cái tiến trình của vật chất bao vây, và do cái trách nhiệm đối với cuộc sống, do áp lực trước tất cả các mảnh đời, nên con người ta tạo nên sự căng thẳng cho mình, và mình cố tình căng thẳng với mọi người để gây nên nỗi khổ niềm đau cho nhau. Như vậy thì một người mà phát tâm để niệm Phật thì cái người này bắt đầu tâm họ quay lại với cái con đường mà họ đã đi tới, nghĩa là họ đã từ bỏ, họ quay lại. Lúc trước á, bắt đầu họ niệm tới vàng, niệm tới tiền, niệm tới danh, niệm tới sự hơn thua, chém giết, hận thù, đổ thừa, nói xấu, rêu rao, phỉ báng, khen chê, khổ vui, sầu muộn, vân vân. Bây giờ bắt đầu quay lại niệm Phật. Niệm Phật tất nhiên là miệng niệm tới hồng danh chư Phật, tâm nghĩ về Đức Phật và hướng tới cảnh giới Phật. Tức là miệng mình niệm hồng danh của Đức Phật, tâm nghĩ về hạnh của chư Phật, nghĩ về Đức Phật, và tâm của mình hướng tới cảnh giới của chư Phật. Quý vị, như vậy làm đi ngược chiều với tất cả những cái gì mà theo cái thói quen thông lệ của thế gian chúng ta từng làm. Bữa trước mới đây, hôm qua đó, cô Phật tử là bà, cái người có người chị quý vị tu niệm Phật mấy mươi năm cũng mới mất, mất cũng không bao lâu, nhưng mà gia đình thấy chị, nghĩa là hỏi thấy thì thấy sao, là mở mắt ra nhìn thấy, là không có mở mắt ra nhìn thấy chắc xỉu à. Không, quý vị mỗi lần mà nhíp tay vô niệm Phật hoặc là hành thiền thì là thấy chị ngồi trên tòa sen, không quý vị là phóng ánh sáng hào quang ra mà rõ như vậy, mà không biết thấy kiểu đó thấy làm sao thì mình cũng khó mà phân định, phải không? Nhưng mà gia đình ai cũng thấy vậy quý vị, hoặc là có nhiều người nằm mơ thấy, mà cái cảnh nằm mơ với thấy cảnh trong lúc mình nhắm mắt là mình niệm Phật hoặc là mình ngồi thiền đó thấy thì nó giống một cái cảnh, có nghĩa là giống y như vậy, cũng ngồi trên tòa sen và phóng quang ra quý vị, và đặc biệt có đàm thoại. Có nói thì có một cái người em á, là trai cũng là cư sĩ tại gia quý vị, anh này thường thấy nhiều nhất á là bà chị về khuyên em ráng tu cho nó tinh tấn, ráng tu cho nó tốt, đừng ham mê vật chất của thế gian. Tất cả những cái mà gì mà thế gian có được đó, có còn rồi có mất hà, chỉ trong một cái giấc ngủ là sáng dậy phủi tay không mà đừng ham thấy nó, thấy nó vậy đó nó tốt chứ đồ dởm không à, quý vị mấy bữa nó cũng hư hết mà chết cũng không đem theo được gì đâu, nên cố gắng nỗ lực tu hành. Cái cô này là cổ tu mấy chục năm quý vị, cái cổ bị bệnh rất là nặng, nhưng mà đặc biệt có một điều của bệnh không bao giờ đau, lạ những người niệm Phật bệnh không có đau, bệnh chứ không đau à, quý vị không bao giờ than trời trách đất rên chứ cái bệnh quằn quại vậy đó quý vị, chứ không phải niệm Phật mà hết bệnh đâu. Nói gì nghiệp cũ kiếp trước mình biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mình đã từng làm rồi quý vị, làm gì làm thịt làm thịt ăn con này ăn con kia cho no bụng quý vị. Nè bây giờ kể sơ sơ thôi, cánh gà rút xương nè không quý vị, rồi bò tái nè không quý vị, vịt nấu chao nè, cá lóc hấp rượu rồi đó. Hột vịt lộn rồi đó, quý vị nhiều lắm, nói kể sơ sơ thôi chứ còn nhiều bò bảy món nữa, nhiều lắm là mình ăn để thỏa mãn cái miệng mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ tạo nên một cái nghiệp chướng sâu vậy. Cái thứ nhất là nhân quả của sát sanh vạn thịt chúng sanh. Cái thứ hai nữa quý vị là sự báo quán của những chúng sanh ôm những lòng oán hận đó với chúng ta mà đi đến để mà đòi nợ quý vị. Do đó chúng ta phải bệnh tật ốm đau đó là chuyện thường xuyên, chứ đừng nói tu mà không có bệnh đâu quý vị. Bệnh hết đó, ai cũng phải bệnh chân á, chứ không phải là Phật tử thường hay á. Vậy thấy quý thầy bệnh đi mua thuốc ho, Phật tử đó trời thầy cũng bệnh nữa hả, làm sao mà ngạc nhiên dữ vậy. À, quý vị có thân có bệnh chứ sao, thầy mà không bệnh á nữa hả là sao quý vị. Vì như vậy nó nếu mà nói là thầy mà không bệnh chắc ta đi xuất gia hết rồi để khỏi bệnh á quý vị, khỏi bệnh khỏi già khỏi chết luôn. Do đó mà thầy thì cũng phải bệnh, còn trong thân của con người thì cũng phải bệnh hết đó quý vị. Nên cô này bệnh dữ lắm, bệnh mà không có đau, bệnh mà không có rên, không có sầu khổ cho quý vị. Bệnh vậy năm thời gian sau cổ mất, khi mà cổ mất á, thì rất nhẹ nhàng thanh thản ra đi, nhưng mà đặc biệt có điều á quý vị, ba ngày liền thân thể mềm mà giống như người nằm ngủ vậy đó, nhà không dám liệm ngon quý vị. Tới ngày thứ ba sao thấy cái tay nó giật giật ngón mà giật lên chắc điện sinh học quý vị, không có hồi mở mắt ra quý vị, sống lại nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui mới nhắc từng người nghe, ngoắc lại ngoắc ai lại đâu lợi rung mà không biết có điểm danh gì không đây nữa ha. Mới nghĩ bảy ráng tu nghe mày, ráng niệm Phật nghe mày, Út đâu Út lại đây con, ráng tu nghe. Đừng có ham cờ ham số nghe con. Cô ba ơi cô ba mê bài dữ lắm ha, bỏ đi cô ba tu đi. Rồi hổm hổm rày đó rồi cô đi đâu, nhưng mà hổm rày ba ngày liền á là chết chứ đi đâu. Hỏi nó trời cho chết mà giờ sống lại, cho chết giờ sống lại à, hỏi đi đâu vậy. Bài lên vui lắm, cảnh ở trên hào quang lắm mà đi lên từng trời kể lại không có gì, từng trời bay lên tới tới trên á, bây giờ á thấy với thế gian quay lại dặn dò chút rồi đi à. Nào quý vị mà dặn dò chút vòng vòng vòng ai cũng dặn chứ á, nhưng mà nội dung á thì đừng có lại ham mê vật chất phù hoa thế gian, ráng nỗ lực công phu tu tập đi. Mình lên cái cõi trên đó mình mới thấy cái công đức tu hành là nó quý báu tới cỡ nào. À, quý vị, còn giờ mình tu tới pháp hội lần thứ 26 không? Tu 26 kỳ, còn một kỳ đực, kỳ cái. À, có nghĩa là cái kỳ nào á quý vị mà không có ai mời để đâu hết thì đó, bữa đó có mặt ở vô. Mà bữa nào có đầy tháng nè, thôi nôi nè, cúng cơm rồi đó quý vị, rồi điểm danh vắng. À, quý vị, hôm nay có đám kỳ gần trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu. À, quý vị đi lần lần, hồi ai mời cái đi liền à. Như vậy thì mình không thấy quan trọng, nhưng mà lúc đó đó, cái lúc mà mình tắt hơi khỏi cảnh thế gian này này thì một ngày đi tu này nó quan trọng lắm á quý vị. Trong cái sổ công đức người ta lịch ra, người ta đánh cái giấy đỏ chẳng không quý vị. Còn mà bữa nào mà đi siêu thị với đi đầm sen suối tiên được chơi á, ta dán cái mặt đen thui trong sổ, lật ra cái đen thui trong tay vậy. Còn nào dán được cái giấy đỏ lên trên là biết bữa đó đi chùa chắc rồi đó. Nghe không quý vị? Mà đỏ đậm á quý vị, màu vàng đồ ánh rồi lên á, bữa đó đi chùa niệm Phật có cúng dường bố thí. Còn đỏ đỏ hơi hơi mà nó lật lật mà nó lam đó là bữa đó đi chùa mà còn nhiều chuyện. À, quý vị thấy không, nó có trong cái sổ mà ta dán nó đâu, nó ta lật ra cái là thấy biết liền à, khỏi chối chứ. À, quý vị, như vậy thì nó rất là quan trọng, nên nó cổ ra đi nhớ quý vị, dặn dò xong có nằm xuống ra đi, đặc biệt như một làn gió thoảng giống như là ngủ gì ngủ mà chiến này bắt đầu nha, để tay hết nghe gió quý vị, hết vô mà hết thở ra, hết gian gió cổ ra đi. À, như vậy ra đi không bao lâu á thì gia đình nó mới gặp như vậy đó. Bây giờ nhìn nó quý vị nhắm mắt lại nhìn thấy, và nằm ngủ con số con cháu trong gia đình nhìn thấy nhưng cùng một giấc mơ, có nghĩa là thấy cổ ngồi trên cái hoa sen nó bay xuống quý vị, lúc này bay không à, chứ đâu phải bây giờ mà đi lụm cụm mà còn diêm khốp rồi đứng lên đứng xuống còn nhón lên nhón xuống đâu quý vị. Niệm Phật biết là đi lần toàn là đi bằng tòa sen bay không hả? À, quý vị đi bằng thần túc chứ đâu còn mà đi như mình bây giờ mà lên xe đa ôm đi taxi thì đó không có đâu. À, quý vị lúc đó đi bằng thần túc, muốn xuống ta bà chỉ cần bằng duỗi cái tay ra cái là xuống cảnh giới của ta bà liền. Thế vậy đó là một cái trường hợp mà niệm Phật nó rất là lành. Tại sao lành đó quý vị? Tại cái hiện tượng mà trước khi ra đi á, rất là tốt. Vậy không phải ai cũng biết được ngày mình ra đi đâu quý vị. Mà không phải ai mà ra đi cũng nhẹ nhàng thanh thản, bệnh quá trời bệnh không bao giờ than rên miếng nào chứ quý vị. Niệm Phật có công năng nó làm là tiêu mòn nghiệp chướng, nên lúc đó không còn than rên. Lý do quý vị có một cái lý do. À, có lý do là trước khi mà mình nhắm mắt mình ra đi đó, cận tử nghiệp á, lúc đó quý vị bao nhiêu vốn, bao nhiêu lời, bao nhiêu hụi nó hốt lượt một mà. Đó quý vị, ví dụ như là mình đã từng là ăn cá phải không, thì lúc đó cá nó rỉa, nghe không quý vị. Lúc nào mà khoái thịt chó lúc đó chó nó cắn, lúc nào ăn heo thì heo nó gặm, nghe không quý vị. Nên thấy xung quanh, còn mình là hại người ta đó thì những người mình hại bao nhiêu đời nhiêu kiếp đó quý vị, bắt đầu ta quay lại người ta hại mình. Thì có cái chú đó cũng vậy quý vị, đang là trước lúc mất đó quý vị, chú la lên nó ai đi ban hộ niệm nhiều thì gặp trường hợp nhiều này dữ lắm. Trước khi chết nếu mình hàng ngày mình làm cái quả, cái nhân gì thì gặp cái quả đó liền. Đó quý vị, mình hại ai thì người đó lập tức hiện về liền mình. À, như vậy là bao nhiêu nghiệp quả tấn công quý vị, thì lúc đó là ban hộ niệm hộ. Thì gia đình tập trung hộ nữa, càng hộ chút xíu á quý vị, không là hộ nữa đi, niệm nữa đi, nó giác ra hết rồi. Đó quý vị, đầu khi mà niệm Phật càng lớn tiếng mà đồng thanh nó niệm lên quý vị, ma chướng nó giạt ra, nó giạt ra thì người đó không còn đau nữa. Đau vô bắt đầu nó cắn, nó gịch, nó xé đâu quý vị, đau. Còn này nó chém, nó đâm, nó đau. Còn này mình niệm Phật lên đầu nó giạt ra, nó ve ve ve ve ra. Nên người nhà nào có đau đớn quá chấp tay niệm Phật quý vị, ma chướng nó ve ra ở bên ngoài. Như vậy thì lý do sao mà cái người niệm Phật càng nhiều năm nhiều tháng viện ta chết rất là an nhàn, ta đi rất an nhàn. À, như vậy thì ma chướng nó giạt ra hết rồi, không có thì nó sâu vô đầu nó cắn, nó xé con gì ăn, nhỏ lớn biết ăn biết như con, điểm danh lợi con nào cũng có, không nghe con nào ngon ngon là ăn hết rồi quý vị. Như vậy thì mình mới thấy là nghiệp quả của chúng sanh nặng nề, mà nhờ câu niệm Phật có như vậy, có nhiều người ta ra đi thật là an ổn. Nhưng mà nhất là vào thời mạt pháp như thế này thì cái người mà phát tâm tu niệm Phật đó quý vị là hiếm chứ không phải nhiều đâu. Mình thấy nhiều chứ thực tế là tính trên dân số xã hội hiếm, ít lắm. Bây giờ ví dụ như xung quanh đó là bao nhiêu, mà giờ 1, 2, 3, 4, 100 mấy thì cũng đâu có bao nhiêu ăn thua gì, phải không quý vị? Như vậy cái người nào mà phát tâm tu niệm Phật, mà người tu niệm Phật mà được kết quả về được cảnh giới Tây Phương thì người này là số 1 nữa, ngon quý vị. Thì trong Tây Phương Hiệp Luận, thưa quý vị, nó là vào thời của chúng ta đang ở là thời mạt pháp nè. Một người mà phát tâm tu niệm Phật muốn vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì có cái 10 cái pháp mà cái người này nếu thực hành chỉ trong vòng một trong cái 10 pháp đó thôi thì trong một đời này cũng về được từ hạ phẩm đến cửu phẩm liên quan. Có nghĩa là về trong 9 phẩm đài sen đó, thì trong cái 10 pháp này các vị đã thống kê lại 10 pháp này đã viết trong Tây Phương Hiệp Luận đó. Như vậy đó thì quý vị tu mà không muốn về Tây Phương, quý vị cảnh sen báo mà thơm tho nồng nặc, ta bay tới bay lui nước Bích Ma Ha, tịnh bình không già không bệnh không chết đó quý vị, ở trong hoa sen quá xanh đó, mình đi 10 phương bằng thần túc không à, không bệnh không hoạn chứ mà tướng đẹp lắm đó quý vị. Cảnh giới Tây Phương người nào người nấy đẹp, qua hậu thế gian không ăn thua chứ, đẹp lắm. Nhờ cái quả báo mà niệm Phật á, bây giờ nói quả báo sơ sơ thôi, cái người mà niệm Phật ở trước thế gian, trong thế gian này mà niệm Phật trước khi chết á, thì cái quả báo nếu mình sanh lại được làm người á quý vị, thì cái người cái miệng rất là đẹp, duyên dáng và đẹp, má lúng đồng tiền. Rồi cái người mà niệm Phật á quý vị, thì cái quả báo là cái giọng của mình rất là tốt, đó nghệ sĩ luôn, ca sĩ luôn. Nó quý vị, và cái người niệm Phật thì mặt ta hiền xuống sanh ra tướng rất là đoan nghiêm đoan trang, nó quý vị rất là đẹp. Cái quả báo ở tại ta bà thôi, chỉ cần niệm Phật một câu thôi đó trước khi chết nha. Còn mình niệm Phật quá thì nhiều năm quý vị, quý vị ở đây á, nếu mà người nào mà lỡ á quý vị mà niệm Phật mà còn mê số đề, mê karaoke, người mê đi siêu thị rồi đó, thì quay lại thế gian không sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, sanh ra thế gian toàn là nhà của đại gia và hoa hậu. Như là quả báo của cái câu niệm Phật với cái tâm mà mình hướng tới chư Phật đó. Nên trong Tây Phương Hiệp Luận á, quý ngài á nói rằng nếu mà ở trong cảnh giới của thế gian này mình còn ham thích, mình sanh lại cái quả báo, tuy quả báo lành như vậy nhưng mà mình vẫn còn bệnh, còn già, còn chết, còn u bi khổ não cái gì. Đố cái gì chứ hoa hậu có khổ không? Cũng khổ phải không? Ông vua có khổ không? Cũng khổ. Đại gia có khổ không? Cũng khổ. À người giàu thì cũng khóc. Không quý vị, người đại gia thì có một con chích xì ke đi đua xe, không? Hoa hậu bị là chuyện này chuyện nọ, nói chung là trong thế gian thiếu gì chuyện khổ. Không quý vị, nếu sanh ra còn làm người thì còn khổ, trong sáu nẻo luân hồi thì còn khổ, đau của già sanh bệnh chết, vân vân, tất cả các cái trong đối xử trong cuộc sống. Và loài này thì lấn áp loài kia, không quý vị, con người thì ăn thịt cái con vật lớn ăn thịt con vật nhỏ ăn thịt con vật nhỏ hơn, sống trong cảnh sợ hãi và sống trong cảnh là không có gì là bền chắc, cách nó mông lung của cảnh giới của thế gian. Do đó mà mình phát tâm vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong Tây Phương Hiệp Luận đó là có 10 cái pháp mà người ta chỉ cần tu một pháp cho nhất tâm thôi quý vị, thì cũng được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong một kiếp này. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta coi 10 pháp đó là muốn 10 pháp nào, coi khả năng mình đi được pháp nào nha, chọn pháp đi tới cũng được, tu hết 10 pháp càng tốt. Nhưng mà nếu khả năng mình á quý vị dở dở thôi, chọn pháp thôi đi cũng được thôi, người ta lên thượng phẩm thôi mình bét bét hạ phẩm hạ sanh cũng được, miễn về tới cổng của Tây Phương cái nhẹ nhõm thở phào rồi quý vị, còn về mở mắt ra thấy chảo dầu nấu không rồi tiêu rồi. Chiếc này kể như đứt nghe không quý vị, còn về mà mở mắt ra thấy hào quang chói lọi Đức Phật A Di Đà hoa sen ở cặp bên rồi an tâm để giữ hạ phẩm hạ sanh á quý vị, bét nhưng mà cũng ở Tây Phương nghe không quý vị, còn hơn á là ở cao nhất của cảnh địa ngục. Quý vị thấy không? Như vậy thôi, về cảnh bét cũng được, ai tu ngon ngon ta về chung, ta về thượng, còn mình tu dở dở về bét cũng được. Như vậy đó thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài là 10 pháp vào cửu phẩm liên quan. A Di Đà Phật. Như vậy thì có 10 pháp vào cửu phẩm liên quan. Pháp thứ nhất á là đọc tụng kinh điển thường xuyên mà niệm Phật. Ý sao quá, có nhiều người nói là đọc tụng kinh điển đâu được vãng sanh đâu quý vị, nhưng mà trong Tây Phương Hiệp Luận ta nói là đọc tụng kinh điển thường xuyên niệm Phật thì được vãng sanh. Không quý vị, như vậy thì thường xuyên niệm Phật mà đọc tụng kinh điển có nghĩa là mình tu tịnh độ mà hàng ngày thường hay đọc tụng kinh điển. À, quý vị, người ta nói đọc tụng kinh điển không có được giảng sanh, nhưng mà mình tu tịnh độ nhờ đọc tụng kinh điển đó mà chúng ta có tam nghiệp thanh tịnh, mở mang trí của mình ra, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Quý vị, bây giờ cái này đang nói tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì hành giả phải phát tâm tu tịnh độ, lên trước bàn Phật, bàn thờ Tam Bảo rồi mình phát tâm: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con xin quy y với Đức Phật A Di Đà và con nguyện tu tịnh độ, con niệm tính danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống ở trên thế gian, xin Ngài cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mở tất cả các nhãn căn huệ căn của con. Và sau khi con xả báo thân này ở thế gian thì con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được, con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài ít dụng hai lần mình nguyện trước bằng Tam Bảo trong hai thời công phu chính. À, quý vị, mình nguyện với tâm thành tha thiết đối với Tam Bảo, quý vị. Và cái đó chính là pháp môn tu tịnh độ mình đi vào, quý vị. Thì lúc đó trong Tây Phương Cực Lạc, ở trong ao Bát Bủ nở cái hoa sen. Mới đầu mình phát tâm nở hoa sen chút xíu à. Nào quý vị bắt đầu niệm Phật to lên, có công đức hào quang phóng lên. Nào quý vị, niệm Phật càng lâu thì bông sen nó càng to lên. Và niệm Phật mà mình nhiếp tâm được càng nhiều, định càng nhiều, thì cái hào quang sáng của bông sen nó càng lớn. Thì sau này đó quý vị, nhập vào cái thai sen báo đó là chính cái bông sen lúc mà mình phát tâm tu niệm Phật đó. Có những người, không quý vị, bông sen mới đậu bự á, to quý vị sáng giới à, từ từ nhầm khi nó héo, từ từ nó lụng, nó tàn luôn nữa quý vị. Đang niệm Phật nào quý vị, cái bị giật hụi, cái nằm ở nhà không quên đi chùa, quên niệm Phật luôn, bông tự nhiên nó héo rũ xuống. Quý vị thấy không? Rồi đang niệm Phật là tự nhiên con nó quậy, cái nghỉ tu, nghỉ đi chùa luôn, rồi cái bông nó mất hào quang luôn. Đó quý vị, như vậy thì trước hết là mình tu theo pháp môn niệm Phật trước, thì mới cộng với 10 pháp này và niệm Phật, tức là lấy niệm Phật làm chủ. Vì vậy thì trì tụng kinh điển thường xuyên thì niệm Phật sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tức là mình tu theo pháp môn tịnh độ mà thường xuyên đọc tụng kinh điển nha quý vị. Nên có những người ta chỉ trích nên là đọc tụng kinh điển gì không giảng sanh về Tây Phương, quý vị. Mà trong này nói giảng sanh nè, nhưng mà nó phải đọc tụng kinh điển không, không có giảng sanh. Nhưng mà mình tu tịnh độ, đọc tụng kinh điển thì giảng sanh đó quý vị. Tức là hồi hướng phước báo công đức tới về cảnh Tây Phương Cực Lạc thì giảng sanh. Nên khi mình tụng kinh xong mình có gì quý vị? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lự. Phải nguyện sanh Tây Phương không? Đúng không? Như vậy thì sau khi mà mình tụng kinh đọc tụng, mình nguyện tất cả này về Tây Phương, tức là công đức phước báo tu hành của mình có được, mình nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc nhờ công đức tụng kinh bữa nay nè. Con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc chứ hồi chưa tu không có đâu nghe quý vị. Con tụng kinh bữa nay xin cho con được chúng số và chúng xỉu chủ ba con bao lô chiều nay dính lô nào cũng dính. Nhưng mà không có đâu, vì tu không có vụ này nha. Tu rồi là con tụng kinh điển ngày hôm nay, con nguyện tất cả phước báo công đức về cái Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy thì cái người mà đọc tụng kinh điển thường xuyên, cái thứ nhất là gì? Miệng mình đó quý vị, nói đến những cái mật ngôn, những lời khẩu thiết của chư Phật. Trong kinh điển có lời niệm Phật, có lời thuyết của chư Phật, và có ngôn ngữ Đà La Ni, có tiếng nghĩa, có chú ở trong đó. Ví dụ như trong kinh Dược Sư á quý vị, thì có bài chú Dược Sư Nam Mô Phật và Phật Đế chẳng hạn gì. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật thì có bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ. Quý vị, thì trong cái bài kinh nào cũng có cái bài chú trong đó. Ví dụ như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đi, có cái là ga tê bo đi ga tê ma ga tê gì đó vân vân, tức là ít đế ma, ít đế ma tăng, ít đế bồ đề ta bà ha. Quý vị thấy không? Vượt qua, cố gắng vượt qua rồi sẽ vượt qua, vân vân. Thì trong những câu kinh đó có những cái câu chú, thì câu chú là những lời mật ngôn của chư Phật. Trong câu kinh á, thì những lời của chư Phật mà được dịch nghĩa ra theo từng cái ngôn ngữ khác nhau. Do đó ngày nào mình cũng đọc tụng kinh điển. Nhưng bữa trước đó quý vị, cái mình thường hay mình rảnh mình hát một bài hát hay du dơ gì đó quý vị. Ba hát bài hát nào đó nghiêu ngao nào mình thuộc á, mình hát bài đó quý vị. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường về mịt mù em không đến nơi nè. Bữa nay không quý vị, rảnh rảnh khác à nghe. Rảnh rảnh á, kể thủ quy tô tất đế, đầu viên đánh lễ thất cu chi, ngã kim sinh tán đại chứng đề, nguyện từ bi thì gia hộ. Ai biết bài chú gì? Chứng đề không? Cho chàng pháo tay. À, hay thiệt ha, không có gì. Bây giờ á, Nam Mô á, là Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, không có gì. Ai biết bài chú đó, bài chú gì? À, trong thập chú không? Cho chàng pháo tay, đạo chàng hay. Quý vị, bây giờ ai biết á, là bài câu chú là ốm bên đi bắt mấy hùm là chú gì? Chú gì? Chú đó là chú lục tự đại mi là đại minh chân ngôn phải không? Rồi bây giờ ai biết bài chú này là bài chú gì là mới hay nè? Án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, chú gì? Rồi này tiêu rồi. Chú đó là chú đi vô chùa không có được nói chuyện đời. Chú đó chú gì quý vị? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn phải không? Thuộc lòng nha không quý vị, bữa sau hỏi là chút xíu hỏi lại đó không quý vị. Còn bà chú á là là A Nam Mô Phật và Phật Đế Bể Sắc Xả Lũ Lô Xích Lu Ly rồi là bà chú gì? Chú Dược Sư phải không? Án Ta Phạ Bà Phạ Chục Đà Ta Phạ Đặc Mã Ta Phạ Bà Phạ Chục Đồ Hám là chú gì? Rồi đi luôn. Quý vị, đó là tịnh tam nghiệp chân ngôn phải không? Như vậy thì chúng ta luôn luôn đọc kinh đọc chú không à quý vị? Bình thường giờ á, mỗi lần nói chuyện ra chửi thề, mới vừa mở miệng ra chửi thề A Di Đà Phật, thế câu A Di Đà Phật dùng câu chửi thề phải không? Mở miệng ra thấy mặt cô kia thấy ghét tính chê rồi, nói gì A Di Đà Phật tính chê rồi, lại mặt xong cấp này thấy ghét rồi cái gì. Nhưng mà mình không chê, bắt đầu mình đó, không khen, mình dùng công niệm Phật không cái gì. Còn lúc nào rảnh thay dùm ca bài ca, hát bài hát đó, đọc bài thơ không cái gì, đi nghiêu ngao không nó đọc bài thơ của Nguyễn Bính. Say men rượu thì ngày mai ta tỉnh, say men tình buông thở vẫn còn say không quý vị. Nhưng mà giờ là không nhớ nữa không quý vị. Bây giờ bắt đầu ta đọc bài chú nhớ tới câu thơ, bắt đầu chúng ta đọc cái bài chú nào không quý vị. Nhưng mà nếu mà đọc bài chú chuẩn đề thì xuất sắc rồi nha. Tại vì có cái vị hòa thượng đó quý vị bị bệnh ung thư lưỡi, mới nói với thầy cách đây tuần trước là bây giờ hết rồi, hỏi sao vậy? Nó tập trung quý vị tinh thần tụng bài chú chuẩn đề, lấy cái chữ án nè, chữ án nè quý vị, chữ án nè, cái đầu gắn lên cái lưỡi, cái chân chỗ mà ung thư lưỡi tụng bài chú quý vị, tụng liên tục mấy tháng sau tiêu luôn cái mục ung thư ở trên lưỡi quý vị. Còn ba cái người kia đi khám lượt á quý vị, giờ để hủ cốt trong chùa hết rồi. Nhưng mà hòa thượng thì bây giờ quý vị khỏe mạnh tụng kinh bình thường á quý vị, nhờ tụng bài chú chuẩn đề quý vị, nhiếp tâm tụng mật ngôn của chư Phật tịnh tam nghiệp liền. Do đó mà hàng ngày thay vì mình nói một câu nói bậy, thay vì mình nhiều chuyện nói tới nói lui, tụng kinh tụng chú rồi quý vị, thì mình tu tịnh độ là hàng ngày mình niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh. Mà rảnh á, nếu mình không niệm Phật thì mình tụng kinh tụng chú quý vị, nên thuộc lòng mấy bài kinh kinh Bát Nhã cũng được đó quý vị. Thay vì mình hát cái bài hát gì đó du dơ, bài hát tiếng Anh hay gì đó quý vị, I love you more than I can say rồi đó, bỏ đi quý vị. Bây giờ mình mới đọc bài là kinh Bát Nhã. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Kiến Ngũ Uẩn Giai Công Độ Nhất Thiết Khổ Ác. Bây giờ ví dụ như mình á, quý vị mà phái ca thì mình đọc như ca đó quý vị, kể nó thay nữa nó đọc như ca, có lên có xuống. Nãy thấy là ni sư hoặc là sư cô nào tụng hồi nãy rất là hay đó quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy cũng hay giống ca không quý vị. Như vậy là dùng những lời ca ngợi tán thán chư Phật không quý vị. Như vậy thì mình tịnh hết tất cả các cái nghiệp lại, thay vì mình nói một lời là nó sai, nói một lời nó không đúng, nói một lời nó gây cái vọng nghiệp mà ta gọi là hí luận. Bây giờ là mình tụng câu chú, mình đọc một câu kinh Phật không quý vị, thì cái người này tu tịnh độ mà tụng câu chú đọc kinh Phật thường xuyên thì người này cũng được giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình là chuyên gia về tụng kinh quý vị, niệm Phật thì mình cũng được giảng sanh quý vị. Cái đó là cái pháp thứ nhất. Pháp thứ hai á là xin lòng tư tưởng, xin lòng tin tưởng bởi ngoại duyên mà niệm Phật. Như vậy xin lòng tin tưởng bởi ngoại duyên là sao? Ngoại duyên tức là ngoại duyên bên ngoài tác động vào mình, như tai nạn nè, bệnh tật nè, quý vị, hoặc là phá sản. Có những người là người ta bị bệnh người ta đi tu, tức là bệnh, bị bệnh mà phát tâm niệm Phật. Có những người quý vị là tai nạn ta phát tâm niệm Phật. Có những người là người ta tan gia bại sản ta phát tâm niệm Phật quý vị. Nhưng mà trong những trường hợp này niệm Phật đều được giảng sanh. Quý vị hỏi sao, tại sao kỳ vậy quý vị? Tại bệnh quá quý vị hết biết đường rồi, phải không? Sợ chết. Bây giờ bắt đầu mới phát tâm niệm Phật quý vị, phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh để khỏi bệnh. Quý vị, nhưng mà nhờ bệnh nó mới phát tâm niệm Phật. Bình thường thì chẳng tưởng tới Phật tiên, đến khi mắc nạn niệm liền Nam Mô Phật. Quý vị thấy không? Nên đó mình thấy để ý dễ lắm. Có những người quý vị bình thường mình khỏe mạnh thì không nhớ tới Phật đâu, mà bệnh lên cái rồi quý vị ấy có cô Phật tử bệnh gì không, bệnh lên máu. Mỗi khi mình lên máu mà rần lên trên mặt, có gì uống viên Adalat vô không quý vị, không thấy gì hết trơn. Mới ngậm viên Adalat vô không thấy gì, uống viên Captorin vô cũng không thấy gì, chưa bắt đầu niệm Phật nha. A di đà Phật. Hỏi lầm thầm gì dữ cô tánh niệm Phật, sao nãy giờ không thấy niệm mà chừng này mới niệm, máu nó lên rồi thầy ơi, niệm Phật cho nó xuống. Quý vị thấy không, nhờ bệnh mới tu nghe, không bệnh chắc bây giờ là ngồi đó là đôi khui khạp rồi đó quý vị. Đố quý vị là gì? Tứ sắc hả? Cho chàng pháo tay, đạo chàng hay nha. Nói kinh Phật cũng biết mà tới tứ sắc cũng biết luôn. Quý vị, như vậy đó thì đấy là lúc mà bệnh cái là ta niệm Phật chối chết nè quý vị. Nhất là mấy cái Phật tử mà lên mổ, trời niệm Phật chơi chơi, bác sĩ có quen bác sĩ mổ, trời cô nào ở trong đạo tràng ra thấy biết liền này, hỏi sao vậy, lên mổ niệm Phật chơi chơi vậy là niệm Phật á, sao mà nghe được là trước khi chụp thuốc mê là niệm Phật nhép nhép miệng liên tục. Quý vị thôi quý vị cũng được, quý vị bình thường đâu nhớ đâu, quý vị bình thường bắt đầu nhớ nè, vô đạo tràng trời ơi nhớ cô kia mặc đồ không có ngay ngắn trang nghiêm. Sư cô cấp này tu không có hào quang, quý vị bắt đầu chê lum chân nhớ này nhớ kia quý vị. Nhưng mà lúc bệnh lên hết nhớ gì chân nhớ niệm Phật rồi quý vị, không niệm Phật chết sao quý vị, thấy không? Do đó mà bị nạn gì phát tâm niệm Phật cũng được giảng sanh nữa không quý vị. Cái thứ hai đó, cái đó là bị bệnh quý vị. Cái thứ hai là người ta bị nạn, bị nạn tất nhiên là tai nạn không quý vị, nó xảy ra nó đối với cái cuộc đời mình nhiều cái tai nạn khác nhau. Bây giờ ví dụ như sóng thần bên Nhật đi không quý vị, thay vì sóng thần mà nó lượn tới quý vị làm sao giờ, không lẽ lấy cây nó chổi lên đâu được không, làm gì giờ nguyên cái nhà đập cái bồng banh nữa chứ. Mình lúc đó ngồi chắp tay quý vị, A di đà phật, vừa ngồi vừa xem phim trực tiếp ban đầu tới nên bữa hỏi cô Phật tử lên thầy, thầy chỉ con cách thì con lo, hỏi lo gì vậy? 21 tháng 12 lo dữ lắm. Chỉ cách là có cách gì đâu, hỏi 21 tháng 12 là sao mà sợ dữ vậy? Nghe đồn 21 tháng 12 tiệc âm dương, nước dâng lên, lửa không cháy, xe không xịt khói, máy bay xích dây thiều, quý vị internet đứt dây rồi kiểu đó kể như tiêu rồi quý vị, nước mà dâng lên mà lửa không cháy rồi tiệt âm dương luôn, còn âm dương trên còn đường đau sống, nghĩa là không khí tiệt luôn còn đường đau nữa là sống. Thôi niệm Phật đi chứ còn gì nữa. Lúc đó niệm Phật phóng hào quang lên trên đó quý vị, nhưng mình niệm Phật phóng hào quang nha, người ta niệm Phật càng nhất tâm càng phóng hào quang quý vị. Hào quang là chỗ định của tâm, mà chứ phải là hào quang á, là chỗ mình bật cái đèn pin, nên đừng có thủ đèn pin, lúc đó pin nó không cháy đâu. Quý vị đừng thủ đèn cày quẹt lên cho chư thiên thấy đèn cày, không chư thiên dùng thiên nhãn thấy đâu, quý vị thấy hào quang chứ đâu đèn cày ăn thua gì, đèn cày đâu thấy, cái đó là cắt pháp của thế gian. Chư thiên dùng thiên nhãn thấy cái đạo hào quang nào nhá lên cái một cọng hào quang nhỏ xíu như sợi tóc cũng được, chụp cái lòng không phải lòng oxy nghe, chụp cái lòng là hào quang chụp lấy nha quý vị, chứ không phải lòng oxy đâu. Do đó mà mình chỉ cần nhá lên hào quang bằng cọng tóc, hỏi sao mà có hào quang quý vị, dễ thôi. Hào quang là có là định tâm là hào quang hết rồi quý vị, nên bắt đầu mình tập có hào quang nè. Ai nói đừng nhịn quý vị, đừng có cự, ai nói cự tự nhiên hào quang mất tiêu rồi. Kỳ mới đầu nhá hào quang lên chữ lộn hồi thấy mặt đang thui, hào quang đâu tiêu vậy này quý vị thấy không, thấy đồ người ta đừng tham nha quý vị, đừng có chữ lộn, đừng nói xấu, cái gì cũng tha thứ cho người ta. Bắt đầu tâm mình thiền, tâm mình thiền mình nhiếp tâm cho mình niệm Phật, cái tự nhiên phóng hào quang lên nguyệt bách hội, phóng hào quang lên trên đó quý vị. Nên cái lúc đó đó quý vị, lúc đó lúc nào thì cũng không biết, tại Phật tử nghi ngờ vậy thôi. Đó quý vị ngồi xếp bằng lên niệm Phật quý vị, mà niệm phải niệm tha thiết nha. Niệm như con mà réo mẹ chứ quý vị. Niệm giống như đứa bé 3 tuổi mà lạc mẹ. Mẹ ơi tha thiết, đó mình niệm tới Đức Phật A Di Đà, lúc đó bắt đầu Phật quang phóng lên dữ lắm. Thấy không quý vị? Chứ bình thường mình thì toàn là niệm tới tiền không, niệm tới bài, tới số, niệm tới danh, tới lợi không à. Thấy không quý vị? Niệm tới nhà, tới cửa không à. Còn bây giờ mình niệm tới Phật, niệm tha thiết kéo kêu, định nhớ chứ. Không biết Út cấp này nó làm sao, thằng ba, thằng bảy cấp này sao, thôi thôi, hồn ai nấy giữ đi má ơi. Phải không? Lúc đó là chấp tay niệm Phật, chứ còn nghĩ tưởng tới thế gian á, là tự nhiên đen thui, lấy gì phóng hào quang. Phải không quý vị? Do đó tất cả các gì ở dưới thế gian này người ta bỏ ra hết đó quý vị, bắt đầu nhiếp tâm mà niệm. Nhiếp tâm niệm có nghĩa là mình với câu niệm Phật thôi quý vị, và tưởng tới Đức Phật A Di Đà, niệm mật niệm tự nhiên hào quang phóng lên. Không quý vị, nên gặp nạn tai gì quý vị, đừng tránh, tránh đường nào. Không quý vị, tránh đường nào. Nên, tránh có khỏi đâu tránh. Không quý vị, chạy trời không khỏi nắng, nghiệp của chúng sanh tới tránh đường nào quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là phòng chống lục bão, không bão dỗi chống, ga giơ tay lên nó hốt một lần gió cái đi trên mây liền chứ đâu chống. Phòng tránh lục bão thì được. Không quý vị, phòng bắt đầu mình mua taxi đồ về phải không, lục lên tới đâu mình lên tới đó, làm cái chiêu của sơn tinh thủy tinh. Thủy tinh đó không quý vị, dâng nước đến đâu thì sơn tinh dâng tới đó làm bình. Không quý vị, nước dâng đến đâu taxi dâng tới đó, quý vị thấy không? Như vậy thì đó gọi là phòng đó. Còn tránh là sao quý vị? Thấy tránh trước đi quý vị. Bị bão nó cuốn là tại vì tâm của mình còn gió, còn bão trong lòng nó nóng giận sân si, nó tạo thành cái nghiệp, nó chiêu cảm với cái đó. Còn giờ mình nghĩ cái nóng giận sân si thì mình tránh ra qua một bên rồi quý vị. Né qua một bên thì làm sao có bão ở trong lòng, không bão trong lòng thì làm sao có bão bên ngoài quý vị. Đó là chiêu cảm nghiệp thức với nhau hết. Do đó mà khi mình gặp nạn tai bệnh tật ngoại duyên tác động bên ngoài quý vị, phát tâm niệm Phật thì người này cũng được giảng sanh nữa. Có nhiều người quý vị gia đình đã gặp hữu sự đi đến chùa quý vị, nhờ quý thầy quý cô tụng kinh cầu siêu cho gia đình, cuối cùng phát tâm tu luôn quý vị. Mà đa số đến với chùa là những người như thế này. Thấy ở chùa nhiều năm thì mình sẽ thấy được điều này, nghĩa là đến với chùa không phải tự nhiên đến đâu quý vị. Không phải là tự nhiên đi làm tự nhiên về chiều chiều về ghé chùa đâu, không có đâu. Không quý vị, ghé chùa là ít nhất cũng phải than với Quan Âm một vài tiếng gì mới ghé. Có nghĩa là gặp cái gì, bị cái gì đó quý vị, tức là bị buồn, bị bực, bị giật nợ, bị quậy, bị quạng, con cái, chồng con phá sản, vân vân, tất cả các cái bị đau thương đó quý vị, tức là bị nạn ở trong cuộc đời mình mới ghé gửi gắm tâm sự với Đức Phật. Thì những người này thường hay là có lòng thành thận lắm quý vị, thành thận lắm á. Còn mình không bị nạn bị tai gì á, mình không có thành thận, niệm Phật niệm chơi chơi cho vui, còn bị nạn niệm tha thiết lắm, đâu ai mà đi ngang vị tỳ đâu niệm tha thiết, niệm thương lắm không quý vị, rồi khỏi vị tỳ các nào niệm lơi lợi nha. Không quý vị, đi ngang ghé địa đã sợ ma niệm dữ lắm. Do đó bị nạn bị tai đó quý vị, nó thôi thúc mình, nó quý vị niệm làm cho tâm mình cũng hướng về với chư Phật mà quên đi cảnh giới của ta bà, quý vị không ham thích cảnh giới ta bà. Và điều thứ ba là quán tưởng mà niệm Phật thì cũng được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương. Quán tưởng là sao không quý vị? Mình niệm Phật mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mình chẳng quán gì phải không? Còn bây giờ mình niệm Phật quán tượng. Quán tượng tức là mình dùng mắt của mình nhìn hình tượng của chư Phật, Đức Phật. Không quý vị, mình Đức Phật bằng hình tượng có nghĩa là bằng cốt, bằng hình ảnh. Nhưng mà mình tìm cái hình ảnh cốt nào mà mình thấy thích. Có nghĩa là tâm mình nó thấy thích cái hình đó. Không quý vị, nói vậy ví dụ như mình đi vô là đường Nguyễn Chí Thanh nè. Không quý vị, mình tìm ở trong đó mình thấy cái hình. Có nhiều hình như trong đó có một hình mình thích, có nhiều tượng như trong đó có một tượng mình thích. Đâu cái gì thì mình thích tượng nào, mình cái hình nào cái gì mình thỉnh gì mình thờ đi, bắt đầu để mình ở ngoài trước đó cái gì mình nhìn thẳng vào đó mình niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nhìn thẳng vào đó quý vị, mà mắt mình dán lên trên đối tượng luôn để mình niệm. Thì lúc đó tiêu tan nghiệp chướng thì người này cũng được giảng sanh đó quý vị. Trong cái chú mà nãy nói là mà trước khi chết đó quý vị, thì các cái thấy con vật nảnh lợi nó cắn, dao lợi nó chém nó quý vị, con cái đứng lên niệm bắt đầu nó giạt ra. Như vậy chú sống lại quý vị, chết rồi mà sống lại đó, sống lại sống thêm 3 năm nữa, trong vòng 3 năm nữa đó quý vị. Bỏ cà phê, bỏ thuốc, không đi chơi, không đi đám, không đi tiệc cho quý vị, ăn chay trường luôn. Hồi nào giờ không có tu nha, Đó, quý vị bây giờ phát tâm tu, tu là mãnh liệt vậy đó, nhìn vào tượng của Đức Phật A Di Đà niệm từ sáng đến chiều tối, quý vị không coi phim, không coi ảnh, nhưng được đúng 3 năm, quý vị và chú mất, mất biết trước ngày mất, biết trước giờ mất 2 tiếng đồng hồ. Đó quý vị, nói ngày mai mất, đúng không? Nói ngày mai chết, quý vị thì đúng ngày mai chết, nhưng mà vào giấc trưa 9 giờ, nói là 11 giờ đi, đó quý vị thì đúng 11 giờ ra đi luôn. À, và ra đi trong tỉnh bơ, không có bệnh, không có hoạn gì hết trơn, quý vị có 3 năm niệm Phật thôi đó, quý vị thấy là kết quả không? Nhưng mà ta niệm, ta quán đó, quý vị quán tượng niệm Phật, nghĩa là nhìn thẳng vào tôn tượng Đức Phật A Di Đà niệm đó, quý vị không còn cái gì ở thế gian nó tiếng ngẫm mê gì hết. Biết sao không? Nó có lý do không? Bữa trước chết rồi, bị dao rồi lại nó bầm đó, quý vị bị con này con kia cắn, giờ sợ quá đâu dám đó, quý vị lơi câu niệm Phật sợ nó lại nó bầm tiếp, do đó mình ráng niệm tới đó quý vị, nhưng mà cuối cùng được kết quả thù thắng đó quý vị, có nghĩa là quán tượng niệm Phật. Còn quán tưởng niệm Phật, tưởng tức là tư duy của mình tưởng nhớ tới hình ảnh của Đức Phật đó quý vị, và chúng ta là niệm Phật, ví dụ như trong không có cái hình tượng trước mắt nhưng mà có hình tượng ở trong này nè. Đó, quý vị luôn luôn nằm nhớ đến chư Phật, hình ảnh chư Phật phóng hào quang, Đức A Di Đà bung tủa giữa hào quang. Đó, quý vị bắt đầu ta nhớ tới đó, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, nhớ tới Đức Phật A Di Đà bung tủa hào quang thôi, thì người này cũng được giảng sanh. Đó, quý vị. Nên á, một người mà muốn được giảng sanh thì hai cái pháp quán này, nếu mà quán thì dễ tu thành tựu lắm, nhưng mà thường thường á, mình không có quán này, quý vị bắt đầu mình á, bị sắc là ở bên ngoài câu thúc mình, nghĩa là mình nhìn thấy này kia mình mê đắm gì mà mình quên đi quán vào tượng của Đức Phật 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà tâm của mình nó quý vị như là tôn trọng, quý vị tâm mình quy ngưỡng hướng về, như vậy thì cũng được vãng sanh. Và điều thứ tư là niệm niệm liên tục thì cũng được vãng sanh, niệm niệm liên tục cũng được vãng sanh. Sao tâm cần quán gì chứ, quý vị cứ niệm tới niệm Phật, niệm tới niệm liên tục thì người này cũng được vãng sanh nè. Niệm niệm nói nhau, niệm niệm liên tục là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy Phật đến độ liền. À, quý vị, tâm ta không bạc không tiền, tâm ta cũng chẳng có chữ não phiền kéo theo. Cứ niệm niệm liên tục, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có ai niệm niệm liên tục được ngày không? Người nào niệm niệm liên tục được ngày á quý vị, người đó công đức bằng bình thường tu năm trời á. Bữa nào mình tập ấy, mà muốn tập ấy, niệm Phật ngày vậy, bắt đầu chúng ta niệm Phật giờ trước 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng thử ấy, quý vị. Ngồi niệm Phật mà không có gì chen vô, miệng niệm liên tục thôi, nghĩ gì nghĩ nhưng mà miệng phải niệm liên tục đó quý vị. A Di Đà Phật, niệm này nói với niệm kia nói, niệm là mắc xích nhau, như xích nhau quý vị, tập thử đây đó quý vị, thì người này cũng được giảng sanh nữa. Tại sao đó quý vị? Tại khi niệm này chồng lên niệm kia thì nó khắc sâu vào trong tâm của mình, càng ngày càng khắc sâu vào trong tâm. Bây giờ ví dụ như cái gì mình làm đi lặp lại thì cái đó trở thành đường mòn. Đó quý vị. Ví dụ như bình thường trên thế gian đâu có đường đâu, người ta đi riết trở thành đường, tất nhiên là dậm tới dậm lui trở thành cái đường mòn. Mà niệm Phật có quý vị là mình nghĩ tưởng nhớ tới chư Phật và miệng mình niệm tới hồng danh của ngài, thì lặp tới lặp lui thì trong tâm thức của mình đó quý vị, nó khắc hằn sâu vào trong đó. Ngày này qua ngày nọ khắc hàng sâu, riết rồi quý vị, ma chướng dạt ra bên ngoài hết, khắc sâu vô tâm mà, thì ma chướng dạt ra bên ngoài hết. Thì người niệm niệm liên tục là khó lắm quý vị, thấy dễ nhưng mà khó. Khó sao? Tại vì chúng ta có lúc niệm ra tiếng, có lúc chúng ta niệm lầm thầm trong tâm, nhưng mà không bỏ một khoảng thời gian trống nào hết đó quý vị. Ma chướng không có kẻ hở để chen vào, nội tà bất khởi, ngoại chướng bất nhập, phải không? Như vậy thì trong tâm mình chỉ hở miếng thôi quý vị, bao nhiêu nghiệp chướng nó tràn vô cái kẻ hở đó quý vị, nó báo quán mình đó. Do đó mà cái người mà tập niệm niệm liên tục như thế này quý vị rất là khó, khó lắm, nhưng mà người này cũng được giảng sanh nữa. Như vậy thì quý vị, về quý vị, những cái người nào mà ta không biết á, có nghĩa là ta không biết kinh sách, không biết chữ đó quý vị, không biết đọc, không biết tụng gì, thì cứ niệm Phật liên tục đây quý vị, cũng được giảng sanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi thấy nhiều người niệm Phật liên tục lắm ở miền Tây á, bà cụ 80 mấy tuổi đầu tóc bạc phơ quý vị, ngồi cả buổi trời lên chuối A Di Đà Phật, không nói gì, ai làm ở phòng thuốc lại hút thuốc cái gì, nhưng mà lầm thầm mình nhìn thấy ái mộ đó quý vị. Còn mình niệm chút xíu quên à, quý vị, tâm của mình luôn luôn lúc nào bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh mà mình quên cái niệm Phật liên tục. Quý vị, tự nhiên niệm Phật liên tục, vừa niệm Phật bên kia cất karaoke đó, điệp ơi mai lên chung thành đô nhà xe rực rỡ nghe. Cái quý vị quên câu niệm Phật rồi, đang gửi cái tâm qua đó quên câu niệm Phật rồi. Đâu quý vị, hoặc giả mình đang niệm Phật, niệm Phật chị bảy, chị bảy chuyện này động trời động đất là nói nghe chị bảy à, nói đừng học ai cái chị bảy, bắt đầu về lại đó quý vị quên niệm Phật, bắt đầu tới niệm ma nghe, chuyện gì dữ vậy nghe. Tám tâm nói mình đi thề, thề dứt phát không nói ai nữa quý vị. Vậy thì có nhiều đó là chống câu niệm Phật, đâu còn nhớ câu niệm Phật nữa quý vị. Bắt đầu ma lại nó phá nè, bắt đầu bởi vì đang niệm Phật nè, nó biết mình khoái khen phải không, đậu lại khen mình thiết. Trời ơi cô bảy cấp này á đẹp quá ta, hảo tướng ghê ta, bắt đầu mình ngưng lại nha. À, quý vị, bảy nói cho con biết nha, không phải tự nhiên đẹp đâu nha. Bảy đi lại Phật nhiều nó đẹp lắm. Bảy đi cúng bông trên bàn thờ Phật nhiều nên bảy mới đẹp đó con. Tuy là mình nói chuyện gì cũng không có gì phải không, nhưng mà gián đoạn niệm Phật à, trong đời sống nó chen vào làm cho mình gián đoạn niệm Phật nên cũng không được giảng sanh. Như vậy thì cái cách mà niệm Phật tư tục này, cách này rất là khó. Nếu mà ai làm được quý vị thì không cần phải tụng kinh, phần cái làm gì chứ cũng được giảng sanh luôn à, quý vị. Nhưng mà phải niệm niệm tư tục cho đến khi chết luôn à, quý vị, thì nó khắc sâu vào trong tiềm thức, trong bộ nhớ mình đâu niệm Phật với quý vị, làm tan đi nghiệp chướng bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp của chúng sanh. Có nghĩa là mình mài giống hệt như mình mài mài dao vậy đó. À, mài chút mài chút, mài cây xà beng mà thành cây kim vậy đó. Nói gì mài chút mài chút mài chút mài chút, mài hoài mài hoài hoài thì nó cũng mòn bớt, nó thành kim đó quý vị. Và điều thứ năm là sám hối tập khí và 10 nghiệp ác mà niệm Phật. Như vậy sám hối tập khí và 10 nghiệp ác mà niệm Phật là sao đó quý vị? Mình niệm Phật nhưng trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hối hận cái việc mình làm từ xưa chứ. Có nghĩa là mình á là làm nhiều nghiệp đó quý vị, mà nó lưu lại ở trong tâm của mình trở thành cái tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp đó quý vị. Hai cái này nó lưu lại trong tâm mình á. À, gặp thời gặp thế cứ là nó nhảy ra thôi. Như vậy thì mình niệm Phật bắt đầu mình sám hối cái nghiệp cũ mình, nó lỡ gieo bao nhiêu ác nghiệp lên. Nên trước khi vào buổi sáng mình lên mình công phu quý vị, mình quỳ trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, bắt đầu mình sám hối trước Phật đài, con xin sám hối nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa đó đó quý vị. Bắt đầu là Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con biết tu rồi, con biết là những điều con làm lỗi lầm từ kiếp xưa, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối cả 10 phương chư Phật chứng minh cho lòng của con. Bắt đầu mình niệm Phật và sám hối 10 nghiệp ác, tức là thập thiện nghiệp đạo ngược lại với 10 nghiệp ác mà Đức Phật đã thiết ở cung rồng Ta Kiệt La, phải không? Vậy thì 10 nghiệp thiện là gì? À quý vị, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là 3 nghiệp thiện của thân, 4 nghiệp thiện của khẩu và 3 nghiệp thiện của ý. Không tham, không sân, không si là 3 nghiệp thiện của ý. Không nói dối, không nói thêm bớt, tức là không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc và không nói ác khẩu quý vị. Thì chúng ta thay 10 nghiệp ác đó bằng 10 nghiệp thiện mà niệm Phật thì cũng được giảng sanh luôn đó quý vị. Tức là thập thiện nghiệp đạo niệm Phật thì cũng được giảng sanh quý vị. Như vậy thì 10 cái nghiệp thiện đó nó qua quá trình của thân, của khẩu và của ý. Thân có 3 nghiệp, khẩu có 4 nghiệp và ý có 3 nghiệp. Thì lúc đó mình chuyển ba cái thân khẩu ý ác này quý vị bằng thân khẩu ý thiện mà mình sám hối. Lúc sám hối rồi thì từ đây về sau quý vị làm những điều thiện trong thân khẩu ý quý vị. Nói những lời nói ái ngữ, nghĩ những điều nghĩ chân thiện. Nếu nghĩ không chân thiện mình buông liền tại chỗ đó quý vị. Nghĩ ra cái này mình thấy ác rồi buông liền, nó nghĩ ra thấy ác buông liền chứ đừng theo cái nghĩ ác đó nữa. Có nghĩa là người mà có ý thức tỉnh giác trong tâm, nghĩ ra thấy ác mình buông, nghĩ ra thấy ác mình buông thì lúc đó thiện nó hiện bề, nó trở về đó quý vị. Và cái nhất là cái khẩu nghiệp của mình là cái lớn nhất. Mỗi khi nói ra điều gì thì mình phải kiểm soát cái lời nói đó. Có nghĩa là uống lưỡi 7 lần mình mới nói quý vị. Uống lưỡi 7 lần mình mới nói có nghĩa là mình trước khi nói mình suy nghĩ đắn đo coi những lời nói đó có ái ngữ hay không, có được ta thương yêu hay không, chứ không phải le lưỡi ra uống qua uống lại uống tới uống lui điếm 1 lần 2 lần 3 lần uống tới uống lui 7 lần rồi nói ra quý vị quăng mấy người rắn ra không phải vậy đâu. Quý vị uống lưỡi này ý người ta nói là trước khi nói mình phải suy nghĩ đó quý vị, cái lời nói này là lời nói có an lòng ta hay không, lời nói này á là được người ta vui vẻ hay không, hay lời nói này được người ta thương yêu hay không thì mình mới nói ra quý vị. Còn nếu mà người ta không thương yêu dứt phát mình không nói ra. Do đó tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng sám hối. Sám hối tức là sửa những cái gì mà mình cần sửa, mà muốn sửa gì cần sửa thì mình phải tìm thấy cái lỗi của mình mới sửa được. Có nghĩa là niệm Phật tìm lỗi của mình á, cái ý này nó quý vị. Bắt đầu tìm lỗi của mình á quý vị, mình có thói quen không tìm lỗi mình đâu, tìm lỗi người ta không à. Nhìn lỗi ta dễ thấy lắm quý vị. Nhìn vô thấy biết liền. Lỗi ta dễ thấy, đi kinh hành cái thấy ôi ơi đi kinh hành chất quá. Tụng kinh á, trời ơi tụng kinh dở ẹt. À, quý vị thấy không? Ngồi thiền mà dẻo không bên. À, quý vị. Lại Phật không đúng. Nhìn ta dễ ợt, có gì nhìn ta là thấy lỗi liền, đi vô chùa nhìn thấy còn thấy lỗi đừng nói ngoài. À, bởi vì vô xuống nhà bếp từ ở trên xuống dưới chỗ nào cũng chê được, chứ nói gì chùa gì không sạch sẽ gì. Sư cô tiếp khách nước ngoài không nước trong không tiếp, nó đầu chê dầm dầm nha, môi nha. À, quý vị cái gì cũng không có chứ, thấy cái gì cũng nói được, nhưng có nghĩa là chê không à, bắt đầu mình nhìn nó chê không. Do đó mà mình bị tổn phước tổn đức của mình. Cái mà mình nhìn thấy nó chưa chắc phải là thật đâu, phải không quý vị? Cái mà mình nhìn thấy mình không hiểu, người trong cảnh mới biết được đó quý vị. Thấy mắt thấy tai nghe chưa chắc thật đâu, mà mình kết luận coi chừng mình bị lầm đó quý vị. Tại vì con mắt mình nó hay đánh lừa đó quý vị. Bây giờ ví dụ như quý vị, mình thấy cái bông này đẹp nè quý vị, mắt đánh lừa mắt mình chưa, phải không quý vị? Mình thấy nó đẹp rõ ràng là nó đẹp, nhưng mà ai biết đâu cái bông này hôm qua xịt thuốc sâu rồi, phải không quý vị? Ví dụ như bông huệ, thì bữa trước có cái cô Phật tử nói là thầy bây giờ uống bông huệ khỏe hết sức rồi, hỏi bệnh gì uống bông huệ là lên máu, uống bông huệ khỏe hết sức rồi, uống coi chừng mai mốt đi luôn, hỏi sao vậy? Ta xịt thuốc sâu á, không có gì, ta trồng bông ta xịt thuốc sâu á, bắt đầu mới xịt qua bữa nay bẻ xuống là uống hết lên máu không có gì, nhưng mà lên vàng quả thiêu. Như vậy thì mình á mới thấy là thấy cái trước mắt nó đẹp vậy, nhưng mà bên trong nó ẩn tàng những cái nguy hiểm mình đâu biết đâu. Nên cái gì mình nhìn thấy trước mắt nhưng bên trong chưa chắc nó phải là vậy đâu. Đó quý vị, như Đức Khổng Tử đã kể trong cái câu chuyện là lúc mà đói ta cho gạo thì mới nấu cơm, mới cho nhân hồi nấu. Nhân hồi là một trong 72 vị hiền mà Đức Khổng Tử chấm đó quý vị. Là ông nhân hồi là một trong những vị hiền tài mà thực hiện cái đạo trung dung của Khổng Tử, nên giao cho nhân hồi nấu chắc ăn liền không quý vị. Nhưng mà bắt đầu Khổng Tử ngồi đọc sách, bắt đầu canh là canh nhân hồi nấu gì, nấu hồi cơm chín là ông vét qua vét lại hồi nắm nắm, bây giờ nắm nắm nhìn qua nhìn lại thấy ai bỏ miệng nhai. Cái Đức Khổng Tử khi mà mấy người khác bẻ rau về rồi, Đức Khổng Tử mới hỏi là lâu lắm rồi không có cúng củ quyền thất tổ, thôi cơm bữa nay có thanh tịnh hay không cúng để cúng củ quyền thất tổ. Thì lúc đó ông nhân hồi mới giơ tay lên ra cơm bữa nay không có thanh tịnh. Hỏi sao vậy? Là hồi nãy con nấu con mở ra con xới thì bồ hóng trên nhà nó rớt xuống dày trên lớp đen xị nè, con mới hết cái lớp trên đó con tính dục bỏ, nhưng thấy người ta đang đói dục bỏ uổng thôi, đem con ăn luôn ra vô trong bụng. Như vậy thì cái phần cơm con ăn rồi, nên giờ con ăn rau thôi, nhường cho huynh để ăn. Không tưởng đó là chính cái điều mắt mình thấy coi chừng mình đã hiểu lầm, không quý vị. Tai mình nghe chưa chắc đã là sự thật đâu, không quý vị. Nên mình nó dễ bị hiểu lầm đó, có nghĩa là mắt thấy tai nghe thấy gì bắt đầu mình chê quý vị, nhưng mà biết đâu tại vì có lý do gì ta làm vậy sao, không quý vị. Mình đâu biết được cái nội tình ở phía bên trong đâu quý vị. À, như vậy đó thì có cái chú này xin vô xuất gia, không quý vị. Thì ông thầy kia không cho xuất gia, là chùa tôi không có nhận người xuất gia. Bắt đầu cô Phật tử đi chùa quý vị, nhìn liếc mắt đá cái cốc rồi. Thầy ta xuất gia không có lòng từ bi, kính độ tận chúng sanh mà ta xin xuất gia không cho. Đó quý vị, đầu nói bóng nói gió quý vị. Nhưng có biết đâu quý vị, cái chú xin xuất gia này ở đâu lợi đó mình không biết, không có giấy chứng minh nhân dân, ở đâu lợi không biết. Đó quý vị, không có người nào gửi gắm gì chân á, xin vô xuất gia thầy không nhận, cái đầu chỉ trích ông thầy tu không có lòng từ bi, ta xin đi tu cũng là không nhận nữa. À, quý vị, tu thì tu kỳ, đầu nói tùm lum chân quý vị. Chuyện trước mắt đó, nhưng mà đâu có biết cái nội tình bên trong đâu quý vị. Muốn nhận người vô xuất gia phải ba mẹ gửi, phải có giấy chứng minh nhân dân đâu đó trình với địa phương ấp xã rồi chứ. Đâu phải muốn nhận nhận vô quý vị. Nhầm khi là người ta không phải xuất gia mà người ta xuất gì rồi sao? À, quý vị, xuất giá rồi sao ai biết? À, quý vị, do đó mà mình nhìn đừng có kết luận liền. Do đó đừng có nhìn lỗi của người khác, có gì nhìn lỗi người khác là gieo bao nghiệp chướng tan thương. Nhìn lỗi của mình là một đường giảng sanh đó. Bắt đầu mình quay lại nhìn lỗi mình từ trên dưới đi quý vị. Đi tướng thấy ghét hay gì đó sửa lại thấy thương, miệng nói thấy ghét sửa lại thấy thương, nghĩ những điều mà không tốt mình nghĩ là những điều tốt quý vị. Ai tìm lỗi ra mình càng nhiều thì người đó bước lên Tây Phương Cực Lạc càng nhanh đó. con lỗi bước lên nách, con lỗi bước lên nách, con lỗi bước lên nách. Không có gì. Tại tìm lỗi của chính mình tức là mình sửa những cái sai lầm của mình. Tìm lỗi tức là sửa những sai lầm thì ta gọi đó là sám hối. Chân sám hối là tìm lỗi để sửa, gọi là chân sám hối. Không quý vị. Có nghĩa là lỗi của mình có nhiêu mình sửa hết nè, còn lỗi của người ta kệ, quý vị, giúp người ta được thì giúp, không giúp thì không chỉ trích và cũng không bài xích, cũng không nói xấu gì hết. Nhưng quý vị, mình không bị khẩu nghiệp và ý nghiệp. Do đó tìm lỗi mình nè. Nên những người mà ta tu cao á, quý vị, ta nhìn tới nhìn lui người ta thấy người ta tu chưa được. Nha quý vị, càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Nha quý vị. Như vậy thì mình đi vào mình tu, mình tìm chính cái lỗi của mình mà mình sửa, thì lúc đó quý vị mình không có nhìn cái bên ngoài nữa, thì mình niệm Phật này cũng được giảng sanh luôn nữa. Có nghĩa là niệm Phật tìm lỗi của mình, mà niệm Phật có nghĩa là sám hối các nghiệp cũ ở trong ký ức của mình và nghiệp của thân khẩu ý mình sanh ra. Và điều thứ sáu quý vị là sợ hãi thế gian mà nguyện giảng sanh. Kinh hãi thế gian mà nguyện giảng sanh, thấy thế gian là già nè quý vị, lụm cụm là mình sợ, bệnh mình sợ quý vị, chết mình sợ, người ta hại nhau mình sợ. Quý vị, bắt đầu mình nguyện giảng sanh tức là mình chán ngán cảnh giới ta bà này, nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì trong đó là tính nguyện hạnh. Thì cái chữ nguyện có nghĩa là gì? Chữ nguyện không có nghĩa là mình nói xin Đức Phật A Di Đà cho con nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy nguyện vậy chưa có tròn, quý vị, nó méo một bên đó. Nguyện tròn là nguyện mình quán sát cảnh giới thế gian, mình thấy chán, mình thấy không ham thích nữa, mà mình nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người này 10 điểm nè. Có nghĩa là muốn về Tây Phương Cực Lạc phải chán ngán cảnh ta bà, yêu ta bà, không bao giờ về được Tây Phương Cực Lạc. Tại sao quý vị, mới vừa bay lên, má ơi má, còn 2 hecta đất sao má không ở lại, má cất cốc má tu má, phải không? Còn cái căn nhà biệt thự kìa má, rồi má quay lại liền, má còn thương ta bà quá, bút ra không nổi. Đấy không quý vị? Như vậy thì tâm của mình luyến ái ta bà, không bao giờ mà giảng sanh Cực Lạc Tây Phương được. Nên cái tâm mà sanh ra tâm nhàm chán cảnh giới của thế gian, mà muốn nhàm chán cảnh giới thế gian, bắt đầu chúng ta quan sát, nhất là quan sát cái vô thường là hay nhất. Thấy thế gian vậy đó quý vị, mà nó không phải vậy. Bữa nay còn chứ ngày mai mất quý vị. Bữa nay chống đánh thùng thùng bên nhà kia, bên ngày khác coi chừng tới quý vị tới đâu. Đấy không quý vị, tới mình chứ tới đâu. Nên khi mà ta đi đám ma quý vị, cái người mà ta tu á, ta đi đám ma người ta khóc. Ta khóc này không phải là khóc người chết đâu quý vị, mà khóc cho thân phận làm người. Còn cái người mà không có tu á, đi đám ma người ta cười không mà quý vị. Bữa trước có cô Phật tử thay thầy, trời đám ma nhà của cô kia vui dễ sợ luôn. Hỏi sao vậy? Là có mấy ông hát sáng đêm mà. Mấy ông mà thấy cái tướng mà đẹp thiệt đẹp mà đi tướng đồng quách quách cứng đơ. Quý vị hát sáng đi mà còn biểu diễn ghế rồi lên rồi múa qua múa lại nó vui dễ sợ luôn thầy. Rồi đám ma người ta mà vui. Đám ma mà vui gì? Tâm mình không có tu. Quý vị, mình nhìn cái tướng bên ngoài thấy vui, chứ thực ra cái người tu bắt đầu ta liên hệ, bữa nay người ta chết. Quý vị, mai mốt tới ai? Tới vòng vòng rồi tới mình. Quý vị, bắt đầu mình thương cho người ta bỏ thân phận này, bắt đầu mình nhiếp tâm mình trước quan tài, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chị bảy ra đi trước nè, chị bảy nhớ là nhiếp tâm niệm Phật nha bảy, đừng nghĩ tới con cái vàng dòng nhà cửa gì chân nha bảy, bảy ráng niệm Phật nha bảy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chị bảy. Nhiếp tâm mà niệm Phật giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, mình cứ nghĩ tưởng cái điều đó quý vị, và mình nhỏ cho người ta một cái giọt lệ quý vị, giọt lệ đó giọt lệ tiễn đưa, giọt lệ thiên đau trong một kiếp người của sanh của lão của bệnh của tử. Có đâu mà vô đó mình nhìn người ta hát karaoke ở trong đó mà mình vui đó quý vị, thấy như vậy là đủ biết cái tâm mình có tu hay không tu. Như vậy thì mình chán ngán cảnh giới của ta bà, thấy có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, 3000 đó quý vị ngày dạng nẻo long đông quý vị, tắt hơi rồi phải quý vị bụi hồng đeo mang. Ai có biết thế gian là nợ, cuộc đời này nức nở réo kêu, Di Đà ôm vạn tình yêu, trì tâm niệm Phật trời chiều có hay. Trời về chiều nè quý vị, tóc bạc chừng nào là chiều chừng đó quý vị. Chiều mà tóc pha sương luôn, chiều đi lụm cụm luôn quý vị. Còn chiều mà gần trời lặn là chụp lòng oxy vậy đó quý vị. Còn rơi rớt những tia nắng vàng cuối cùng trên đọt tre đó quý vị, là lúc đó hiểu rồi phải không? Mướn càng tay vừa rồi. Do đó mà mình nghĩ mình chán ngán cảnh giới ta bà, trăm năm một kiếp thật là đau thương, nên trở lại đường đường chính chính, nó trở về gia giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật ta đi về miền. Và điều thứ bảy là trì giới mà niệm Phật. Quý vị, trì giới có bốn giới, có năm giới, có tám giới, là có giới của Bồ Tát. Ở tại gia Bồ Tát, ở tại gia thì có 26 giới khinh và 6 giới trọng. Bồ Tát xuất gia thì có 48 giới khinh và 10 giới trọng. Trì giới mà niệm Phật cũng được giảng sanh đó quý vị. Bốn giới, hồi nào giờ đâu nghe bốn giới quý vị. Bốn giới gọi là đại thừa tâm giới đó quý vị. Bốn giới là sát, đạo, dâm, vọng, bốn giới gọi là đại thừa tâm giới. Còn năm giới là ngũ giới cấm ở trong là tam quy ngũ giới. Còn tám giới là giới bát quan trai, đúng không quý vị? Còn Bồ Tát giới của cư sĩ tại gia thì mình có thọ có bốn loại giới thôi. Đại thừa tâm giới là sắc đạo dâm vọng bốn giới nè. Còn năm giới là cấm sắc sanh trộm cướp tà dâm nói dối và uống rượu phải không? Còn tám giới đó quý vị, không sắc sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không nghiện ngập, quý vị, không đeo tràng hoa sức dầu thơm, không nằm giường cao niệm tốt, đờn ca múa hát, nghe đờn ca múa hát. Rồi giới thứ 8 là không ăn phi thời. Quý vị, như vậy thì có 8 cái giới mà mình giữ, còn 26 giới khinh và 6 cái giới trọng của giới Bồ Tát thì chúng ta nghiên cứu. Mà nếu mình giữ đó quý vị, mà mình niệm Phật thì cũng đắc được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là mình niệm Phật mà mình giữ 4 giới đó, hoặc 5 giới thôi, hoặc 8 giới thôi quý vị. Thì tùy 4 giới vậy thì hạ phẩm, 5 giới lên hạ phẩm mà trung sanh. Quý vị, 8 giới bắt đầu lên trung phẩm mà nha. Quý vị, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Mà giữ tới giới Bồ Tát thì lên tới thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Quý vị, nên bèo dứt giữ 4 giới của đại thừa tâm giới thì cũng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, với tâm nguyện mình hồi hướng tất cả phước báo và công đức. Như vậy là chỉ có giữ gìn giới thôi, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên cái gì đó quý vị. Như vậy thì không sát sanh, không trộm cắp, không sát đạo, đạo là trộm cắp quý vị, không dâm dục, không vọng ngữ. Quý vị giữ bốn đó là đại thừa tâm giới. Còn cái thứ năm nữa không nghiện ngập là giữ là ngũ giới cấm, vân vân. Như vậy thì giữ giới mà chúng ta niệm Phật cũng được giảng sanh. Và điều thứ 8 là đối cảnh sanh tâm nhàm chán xa lìa, giống như hồi nãy ở tại thế gian nhưng mà giờ đối cảnh, chứ không phải là mình quán cảnh. Hồi nãy mình quán sát xung quanh mà sanh tâm nhàm chán, giờ đối cảnh sanh tâm. Đối cảnh sanh tâm nhàm chán là sao quý vị? Người ta chửi mình, bắt đầu mình mới ngán ngẩm thế gian, chửi lộn hoài chán quá, phát tâm niệm Phật giảng sanh. Quý vị, bây giờ nó giật hụi, quý vị, vô ba chân hụi tự nhiên giật ngán trốn đâu mất tiêu, chán cảnh thế gian quá, giảng sanh, cầu giảng sanh. Quý vị, con quậy, nói quý vị, con nhà ta ngon lành, con nhà mình quậy quá, chán quá, giảng, cầu giảng sanh, niệm Phật cầu giảng sanh. Quý vị, bệnh, nói quý vị, đối với cảnh bệnh, niệm Phật cầu giảng sanh, nói quý vị. Rồi là đối với cảnh buồn, cảnh vui, cảnh hờn, cảnh giận, cái gì mà trực tiếp đến với mình đó quý vị, đối thẳng vào trong cảnh đó mà mình chán nản, cầu giảng sanh quý vị. Mà con người ta phước bất trùng lai, quả vô đơn chí, phải không? Nên cái quả mà đến với mình càng nhiều quý vị, bắt đầu mình trực tiếp trên cái đó mà mình chán nản cảnh giới, mà mình cầu giảng sanh quý vị. Thì chính cái đó nó nhắc tâm mình tu tập đó. Nên cái mà nghịch duyên nghịch cảnh nó bị là những cái bài học, những cái bài toán mà mình cần phải giải. Như vậy thì mình đối cảnh sanh nhầm chán mà giảng sanh, thì cái người ta có là tu cái đó gọi là tu đối cảnh mà sanh tâm bồ đề đó. Người ta hại mình quý vị, ngay chân cái người ta hại đó mà mình đối cảnh nhầm chán cảnh giới của ta bà. Ta bà này có gì vui đâu quý vị. Nhưng mà ví dụ như mình giàu, mình đối cảnh giàu mình giảng sanh không quý vị? Đối cảnh giàu mà giảng sanh không? Có đó. Tại vì chúng ta thấy cảnh giàu mà người khác mất cái cảnh giàu đi thì của cải mình mai mốt nó cũng mất. Hoặc giả là khi mình chết cũng bỏ lại thế gian thôi. Do đó mà đối cảnh trực tiếp với cái đó, mình sanh tâm nhàm chán nó, không quý vị, mà mình cầu giảng sanh. Nhưng mà cái người sanh tâm nhàm chán của đối cảnh là những cái cảnh đau thương, những cảnh sầu khổ, người ta dễ dàng sanh tâm nhàm chán. Còn cảnh gì mà thuận duyên thuận cảnh thì khó lòng sanh tâm nhàm chán. Nhưng mà cảnh giới ta bà mình đó quý vị, đa số là cảnh nghịch duyên nghịch cảnh, nhất là thời mạt pháp này nghịch duyên nghịch cảnh càng nhiều quý vị, mình sanh tâm nhàm chán. Và điều thứ chín là không thuận theo thế gian pháp mà chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không thuận theo thế gian pháp là gì quý vị? Chúng ta cái gì chúng ta cũng thuận theo chứ. Thuận có nghĩa là cái dòng xoay của nó là sao, mình nhảy vô đó, à, mình thuận theo quý vị. Thuận theo thế gian pháp có nghĩa là thế gian có gì mình nhảy vô trong đó quý vị. Ta bàn số mình ngồi bàn tôi biết mình quên niệm Phật à. À quý vị, người ta đi chơi mình cũng thuận theo đi chơi quên niệm Phật. Ta mô đen mình cũng thuận theo mô đen đó. Ta xe này mình cũng thuận theo xe này. Ta điện thoại kia cũng thuận theo điện thoại kia. À quý vị, cái đó rồi dính hết ta bà. Vì không bao giờ được giảng sanh hết. Không thuận có nghĩa là mình nghịch lại. Nào quý vị, nghịch lại sao? Chủ nhật người ta đi chơi, chủ nhật đi vô chùa, ngược lại thấy không? Người ta mặc đồ ngon lành, mình ngược lại mặc đồ gọi là áo tràng. Nào quý vị, người ta ăn thịt bò, hột vịt lộn, mình ăn tàu hũ chấm nước tương không à. Nào quý vị thấy không? Ngược lại, nghịch lại, không thuận theo thế gian nữa. Thế gian thuận chiều gì mình ngược lại chiều đó. Thế gian á quý vị á là ta chạy ra ngoài á, ta tìm á cái này cái nọ, mình chạy vô chùa á quý vị, mình xả bỏ ra không quý vị. Thế gian ta hút vô cái này mình bố thí không quý vị, có nghĩa là không thuận thế gian là gì đó. Thế gian đi chiều nào mình đi ngược lại chiều của thế gian là chiều của phàm phu, chiều ngược lại là chiều của thánh nhân. Quý vị thấy Đức Phật á là thảy cái bát trôi ngược dòng không, trôi xuống cái ngược dòng nước qua lên liền quý vị. Chính là cái chiều này là chiều không thuận thế gian mà tu đó, nên mình không thuận thế gian niệm Phật. Nó quý vị, thế gian mê gì mình không mê đó. Ta phải ca mình không ca. Nên này, cô Bảy ơi cô Bảy, phim chiều nay tại Thiên Hay đó nè, mô Phật bận niệm Phật rồi con. Nghe không, nghe không? Nên, quý vị không có thuận theo thế gian. Chứ mỗi lần bỏ quăng dùi quăng chuông xuống coi rồi quý vị, coi coi chư Bắt Giới tập này sao rồi phải không. Nên, quý vị hát ra karaoke đoạn này hay lắm nè Sáu ơi, mô Phật bận niệm Phật rồi con. Nghe không? Bỏ hết chuyện thế gian không thuận theo nữa. Không quý vị, thế gian đi theo chiều này mình đi theo chiều ngược lại không à quý vị. Đi theo chiều ngược lại của dòng xoay thế gian chứ không phải mình chổi bạn hậu người ta. Chổi bạn hậu người ta nè quý vị. Nghe nói vậy tính đâu chiều ngược lại á, ta đi kinh hành Nam Mô A bước chân phải, mình Nam Mô A bước chân trái và ngược lại chiều của thế gian. À, cái đó gọi là chổi bạn hậu người ta chứ ngược chiều gì. Nghe không quý vị? Nó đi kiểu đó không tới Tây Phương đâu á quý vị, mới có nửa đường vừa lên tới lúc mây trắng rớt xuống thì đâu về nổi Tây Phương được quý vị. Không thuận theo những cái gì thế gian ham thích, mình đi ngược lại với chiều đó, không quý vị, có nghĩa là không thuận theo thế gian mà niệm Phật, thì người này cũng được giảng sanh. Và điều cuối cùng á quý vị, thì cái điều cuối cùng ta dựa vào trong kinh A Di Đà, nhẫn đến 10 niệm trước khi xả báo thân này cũng được giảng sanh. Có nghĩa là cái người nào mà trước khi xả báo thân này á quý vị, nhẫn tới 10 niệm thôi cũng được giảng sanh nữa. À quý vị, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đứt rồi giảng sanh liền 10 niệm. Nha quý vị, nhẫn tới 10 niệm nó không cần nhiều. Nên hàng ngày á quý vị là niệm niệm liên tục, niệm niệm liên tục, thì lúc đó trong tâm mình nhớ tới nghĩ tưởng đến Đức Phật á quý vị, trong vòng những sát na 10 niệm đó mình cũng được giảng sanh nữa. Cái đó là cái cảnh thấp nhất quý vị, 10 niệm giảng sanh là cảnh thấp nhất. Nên những người nào chưa niệm Phật á thì khuyên người ta niệm Phật quý vị, mượn niệm 10 niệm nhưng mà lòng á chúng ta không còn nghĩ tưởng gì cảnh giới ta bà, chỉ nghĩ tưởng đến 10 phương chư Phật thôi, thì người này cũng được giảng sanh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, mình nói mình không hình dung ra nổi đâu. Ở vị cảnh này do Đức Phật A Di Đà lập ra, cái định của chư Phật lập ra, nên không ai hình dung được cảnh này đâu quý vị. Nếu ai về đó một lần quý vị, mình nguyện đi, nguyện cho nằm bao thấy cảnh giới Đức Phật A Di Đà thôi, cho để mình tính tâm mình tu à, quý vị. Cảnh nào mà quý vị thấy là không bao giờ mà nắng đâu, mà không bao giờ lạnh, mát mát cái chừng mười mấy độ nha, xe xe mát như máy lạnh, xe xe mát. Mà về đó không bao giờ thấy rác đâu quý vị, à, thấy ngọc ngà châu báu hào quang chiếu khắp nơi. Mà thân của người ta, người cao mấy cây số, người cao ta bự như cái núi vậy đó quý vị, gọi là báo thân á, mà đẹp vô cùng luôn. Còn người ở ta bà mình lên đó nhìn thấy người ta không thấy gì, mình lại cao hơn ngón cái người ta chút xíu à. Mình chắc cũng cỡ ngón cái thì không cao hơn đâu, cỡ ngón cái người ta, cái chiều cao của mình á. Nên cảnh với cái người ở Tây Phương Cực Lạc to vậy đó quý vị. Còn người ở cõi trời, tùy vào cõi trời mà cao thấp khác nhau. Như trời của Tứ Đại Thiên Vương cao có mười mấy thước vậy. Trời đau lợi bắt đầu cao hơn, bự hơn. Đúng không quý vị? Trời càng cao thì cái báo thân càng lớn đó quý vị. Tại vì chúng ta cái y báo của mình đó là lớn như vậy thì cái chánh báo của mình nó lớn. Tâm ai mà rộng rang rộng lớn đó quý vị thì cái báo thân của họ sanh ra rất là lớn, còn tâm của ta bà mình nhỏ hẹp, thấy gì cũng ích kỷ riêng tư nên tướng mình nhỏ xíu à. Đấy không, quý vị thấy không, ở nhà của Bạch Tiết được không à? Còn ta là cao lớn to, quý vị là cái báo thân ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không phải là cảnh giới của tâm đâu. Đấy không quý vị, có nhiều người nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là lúc mình thanh tịnh tâm là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là ở trong tâm mình vậy thôi chứ không có thật. Đấy không quý vị, cái người này là người không học Phật Pháp. Học Phật Pháp cái gì có tánh cái đó có tướng, có tướng phải có tánh. Đấy không quý vị, có sự phải có lý thôi. Như vậy nói là tự tánh di đà di tâm tịnh độ thì không có cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thiệt á, mà có tự tánh di đà thôi. Như vậy thì người này không có học Phật Pháp. Làm gì có lý mà không có sự chứ, có lý thì phải có sự, có chánh báo thì phải có y báo, hai cái kèm theo. Bây giờ quý vị thấy cái nào mà có lý mà không có sự đâu, tức là thấy cái có và cái không luôn luôn lúc nào cũng kèm theo hai bên chân á quý vị. Có tâm thì phải có thân, có thân thì có tâm mà quý vị kèm theo, có lý thì có sự à. Như vậy thì có cái lý của tịnh độ, tức là tâm mình thanh tịnh, tức là tịnh độ hiện tiền, thì lập tức phải có cái sự của cảnh giới tịnh độ kèm theo đó. Bây giờ ví dụ như có cái tâm địa ngục thì có cảnh giới của địa ngục. Có nhiều người nói là địa ngục không có, người đó không biết Phật Pháp. Địa ngục là có thật, nhưng mà không có cái địa ngục để người ta cất sẵn cho chúng sanh đi vào. À, quý vị. Nhưng mà có địa ngục của tâm mình sanh ra để tự nhốt mình thì cái đó có đó. À, quý vị. Bây giờ ví dụ như là chúng ta nằm thấy cảnh giới của chim bao, chúng ta sợ sệt. À, quý vị. Ví dụ như cái giống với chim bao, có cô này quý vị không biết nằm bao thấy gì, thấy quỷ một giỏ rượt, có một giỏ nhảy rượt hoài quý vị, sợ thức gì đổ mồ hôi sợ quá trời luôn. Vậy thầy này có miếng bùa nào không để gối nằm, mới sợ quá thầy. Là bùa gì nằm nghiêng bên tay phải đi rồi niệm Phật hết gì đâu, bùa chú gì đâu. À, quý vị nằm nghiêng tay phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tới nào đi thiếp đi ngủ luôn á quý vị. Nghe quý vị đầu để tay này nằm nghiêng bên tay phải thế của Đức Phật nhập niết bàn á quý vị, rồi quỷ một giò biến mất hết đè luôn. À, quý vị thấy không, công đức liền thế Đức Phật nhập niết bàn, thế ngọa thiền. À, quý vị còn có con nào mà phá được đó, quý vị Long Thiên Hộ Pháp Gia Hộ, con nào phá đâu phá được. À, do đó quý vị ai mà nằm bao mà gặp cái này gặp kia nghiêng bên tay phải nằm ở thế Phật nhập niết bàn là hết liền đó quý vị. Nên cái gì có sự là có lý đó quý vị. Tâm mình địa ngục là có cảnh địa ngục hiện tiền, chuyện đó chuyện đương nhiên, là cảnh địa ngục là có thật đấy. Bởi vì do tâm của mình là tâm địa ngục, tâm mình ác thì phải có cảnh ác, nó bù lại với cái tâm ác đó. Có tâm thì có thân, có tâm có thân có nghĩa là có cái y báo, thì có chánh báo thì có y báo, tất nhiên có lý phải có sự kèm theo liền. Nên địa ngục do tâm mình sanh. Nhưng mà nếu mà tâm của mình hết ác đó quý vị, sám hối hết ác, địa ngục biến mất. Địa ngục do tâm diệt. Vậy thì cõi trời cũng vậy, cõi người cũng vậy, tâm mình tâm người sanh ra kiếp làm người. Tâm mình thành thánh nhân thì hết kiếp này mình sẽ thành thánh nhân, đâu còn thành người nữa quý vị. Thì cõi người diệt đi. À, quý vị thấy không? Giống hệt như cái nhà tù. À, để chi? Để nhốt những người tội lỗi. Như vậy thì người ta hết tội lỗi còn nhà tù không? Nhà tù lấy nhốt ai thì tự nhiên người ta không cất tù nữa. À, quý vị, như vậy thì địa ngục cũng vậy. À, cảnh nào cũng vậy chứ quý vị. Từ do tâm của mình biến hiện ra. Nếu tâm chúng sanh còn biến hiện thì còn cảnh giới. Tâm chúng sanh hết biến hiện thì hết cảnh giới. Nếu tâm của chúng ta nhập vào trong đại định của Nibbana, Niết bàn là cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng không còn. Nào quý vị, chứ đừng có nói tới các cảnh khác, bởi vì tâm của mình Niết bàn đại định của thường tịnh quang tịnh độ, trở về Tỳ Lô Giá Na Phật, rồi tất cả cảnh giới, dầu cảnh giới của Tây Phương cũng không còn. Bởi vì tất cả đều do tâm biến hiện mà ra hết. Nếu tâm diệt thì tất cả diệt đi. Nên Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng ở trong kinh Pháp Bảo Đàn là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, tâm địa ngục sanh ra cảnh địa ngục, tâm ngạ quỷ sanh địa nghĩ ngạ quỷ, tâm súc sanh sanh ra cảnh giới của súc súc sanh. Như vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật. Như vậy thì trước khi là kết thúc, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ nha. A Di Đà Phật. Xin hỏi câu hỏi thứ nhất, ai biết là chúng ta chia sẻ hôm nay đề tài được mang tên là gì ạ? À? 10 pháp vào cửu phẩm liên hoa, cho chàng phó tay. Trong 10 pháp vào cửu phẩm liên hoa đó, trước hết là chúng ta phải tu pháp môn niệm Phật cộng với cái pháp đó. Như vậy thì ai biết được 10 pháp đó, kể 2 pháp thôi thì được tặng quà. Thưa thầy, trong 10 phẩm đó con kể 2 phẩm, một là tụng kinh, đọc tụng kinh điển thường xuyên rồi gì nữa, hai là quán cõi ta bà. À, quán nhằm chán cõi ta bà thì bà cho cho nó hay. Rồi bây giờ ai kể thêm hai pháp nữa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai pháp là quán tưởng niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng thì quán tưởng là mới có một thôi đó, chung là pháp quán. Và cái pháp nữa là thì là quán giảm thắng hết ta bà. Mới thì ta nói rồi. Dạ, thì nghĩa là tâm đó tôi học thì gì? Đúng rồi, tất nhiên là sám hối thập ác nghiệp quý vị. Và sám hối gì nữa quý vị? Có hai cái sám hối: sám hối tập khí và sám hối là thập ác nghiệp. Mà niệm Phật cho anh chàng phá tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai kể cho hai cái nữa đi. Tính Phật là Đức Giảng Sư hai đi. Pháp nữa là niệm niệm liên tục và đối cảnh và chán nản ta bà. À, đối cảnh sinh tâm chán nản, khác với quan sát cảnh ta bà mà chán nản. Vì niệm niệm liên tục và đối cảnh sinh tâm sáng nản mà niệm Phật thì cũng được giảng sanh, cho chào pháo tay. Xin nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho đạo tràng chúng ta và quý vị luôn luôn được thân an, tâm lạc tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Về tâm, về tánh, về nhãn, về nhĩ, về thiệt, về thân, về ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương và luôn luôn lúc nào cũng sống dưới ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công